Hà Kiều hôm nay đầu thai sao? Tác giả, Hoài Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 30 A Kiều hôm nay cầu khen ngợi sao? A Kiều hôm nay đầu thai sao? Hoài Tố, văn. A Kiều ăn no liền buồn ngủ. Không đợi đến cái thứ hai cả nhà thùng, nàng liền ghé vào giường bệnh biên ngủ rồi. Ngủ rồi mặt còn đối với Hạng Vân Độc kia một bên. Hàng mi dài hơi hơi cong vút. Chóp mũi tuyết trắng một chút, miệng cùng cằm giấu ở cánh tay. Tuy rằng là mùa hè, Tống Phương cũng cho nàng che lại điều mỏng thảm, làm nàng có thể ngủ đến thoải mái điểm nhi. Hạng Vân Độc vừa mở mắt, liền thấy A Kiều, mới vừa duỗi tay muốn đi chạm vào nàng, còn không có chạm vào. Khương Thần liền thấu đi lên. Hạng ca, ngươi tỉnh, ngươi cảm thấy chỗ nào không thoải mái sao? Hạng Vân Độc bị thương muốn ở bệnh viện ở một đêm thượng. Kia thật đúng là chưa bao giờ có quá chuyện này. Hạng Vân Độc lập tức nhìn Khương Thần liếc mắt một cái. Ý tứ thực minh bạch, làm hắn đừng đem A Kiều đánh thức. Khương Thần kéo trương ghế dựa ngồi vào giường bệnh biên, đem cùng Tống Phương lời nói. Lại cùng Hạng Vân Độc nói một lần, ngươi là không nghe thấy lão Giang cái kia khẩu khí. Cung luật lúc này khẳng định ăn không hết gói đem đi. Nói không chừng ngươi vừa ra viện liền lại là đội trưởng, Khương Thần vui dạo dực. Hắn cảm thấy ra loại sự tình này, cung luật cũng ngốc không nổi nữa. Hạng Vân Độc chỉ ấm nước, Khương Thần chạy nhanh cho hắn đổ chén nước. Hắn một hơi uống cạn, buông cái ly mới nhìn Khương Thần cái này tiểu tử ngốc liếc mắt một cái. Tổng cục có thể đem cung luật điều lại đây. Liền khẳng định sẽ không dễ dàng đem người lại điều đi. Lão Giang là đã phát một hồi hòa, một là xác thật việc này hắn gánh không dậy nổi trách nhiệm. Nếu là Trương Phong thật chạy đâu, vừa mới bắt lấy người, thượng nhiều như vậy tin tức, cái khác phân cục con mắt hồng đâu, kết quả khen ngợi còn không có xuống dưới, người liền cấp đào tàu, còn nháo ra lớn như vậy động tĩnh, nếu là thọc đi ra ngoài. Xã hội ảnh hưởng nhiều hư, thứ hai cũng là phát tác cấp tổng cục vài người xem. Đừng tưởng rằng cầm căn cà rốt, là có thể làm hắn cùng lừa dường như vòng quanh cối xay đảo quanh. Hắn cũng không phải không biết giận, huống chi trong tay còn có người tài ba, cũng liền Khương Thần này tiểu ngốc tử còn thật sự, cho rằng lão Giang này thông hòa tất cả đều là thế hắn Hạng Vân Độc phát. Nói cũng nói không thông. Dứt khoát chi khai hắn, đi, cho ta làm điểm ăn tới. Đói đến muốn mệnh, Khương Thần chạy nhanh đi hỏi tiểu hộ sĩ Hạng Vân Độc có cái gì ăn kiêng đồ vật. Hạng Vân Độc một phen Khương Thần chi đi, ánh mắt liền lại dừng ở A Kiều trên người. Nàng tóc dài đều hợp lại ở một bên, lộ ra trắng nõn cổ, cùng cổ chung cái kia tinh tế tơ hồng. Này tơ hồng xuyến kia khối đại phát thần uy huyết ngọc. Hạng Vân Độc vốn dĩ không nghĩ hỏi, mỗi người trên người đều có chút bí mật, nàng nếu không nghĩ nói, kia hắn liền không đi tìm tòi nghiên cứu, nhưng hiện tại không thể không hỏi, nàng đến tột cùng là người nào? A Kiều lại nằm mơ thấy nàng phía sau kia đống kim ốc bắt đầu rớt gạch nơi, xôn xao, rớt đầy đất, liền mau đem nàng cấp bao phủ, gấp đến độ nàng thẳng dậm chân. Nhưng nhà ở vẫn là sụp một nửa nhi, đem nàng cấp dọa tỉnh, kim ốc, A Kiều mộng tỉnh, vừa mở mắt ra, liền thấy, sống kim ốc chính nhìn nàng, như thế nào, làm ác mộng, Hạng Vân Độc không nghe rõ miệng nàng ở nhắc mãi cái gì. Cho rằng nàng là sợ hãi, cho nên làm ác mộng, A Kiều lắc đầu, sở phục như bây giờ lợi hại, liền tính lại đến mấy cái Trương Phong. Nàng cũng một chút đều không sợ hãi. Hạng Vân Độc sấn Khương Thần không ở, trước đem chuyện quan trọng nói. Trương Phong trong thân thể hồn phách phải làm sao bây giờ? Còn có biện pháp tìm được Hàn Cương sao? Hàn Cương này một đi một về phải tốn bao nhiêu thời gian? Dương gian cùng âm phủ thời gian tốc độ chảy giống nhau sao? A Kiều đắc ý rào rạt nhìn hắn một cái. Người yên tâm đi. Hồn phách áp nhập hoàng tuyên, vào âm ti đều phải ra tòa, phán quan đến trước nghiệm minh chính bản thân, Hàn Cương hiện tại tất nhiên biết hắn bắt sai rồi quỷ. nói không chừng đã đem người đổi đã trở lại, là quỷ đều phải quá nghiệt bàn trang điểm. Chiếu một chiếu còn có cái gì không biết, huống chi mặt sau còn có thập điện Diêm La. 75 tư, tầng tầng xác minh, Trương Phong trốn không thoát, Vương Hạo cũng trốn không thoát, bọn họ chỉ cần bảo đảm tại đây đoạn thời gian. Trương Phong thân thể bất tử là đến nơi. Sở Phục đã đem Vương Hạo hồn nhét vào Trương Phong trong thân thể. Làm hắn không thể bỏ Trương Phong thân thể đào tàu. Chờ Hàn Cương trở về. Đem hai hồn đổi chỗ. Là có thể đi phục mệnh. Hai bên đều không chậm trễ. A Kiều cảm thấy chính mình chủ ý này thập phần thông minh. Dương Cầm chờ Hạng Vân Độc khen ngợi nàng. Nhưng Hạng Vân Độc chậm chạp không có tỏ vẻ. Nàng nhịn không được hơi dẩu miệng. Hạng Vân Độc nhìn trước mắt cái này kiều thiếu thiếu nữ. Nàng xinh đẹp đến độ không giống như là cái chân nhân. Nhưng, Hoàng Tuyền, âm ti, phán quan, mấy chữ này mát, từ nàng trong miệng nói ra. Giống như là ăn cơm uống nước như vậy tầm thường. Liền đơn giản như vậy. A Kiều nhẹ nhàng gật đầu. Khó hiểu nhìn Hạng Vân Độc. Dương gian âm ti đều có pháp điển. Nếu chảo sai, chỉ cần hắn dương thọ chưa hết, liền phải thả lại tới. Kia, hôm nay, ở trong phòng, Hạng Vân Độc chậm rãi mở miệng, muốn hỏi cái minh bạch, hỏi nàng vì cái gì sẽ đối một thế giới khác sự tình. Biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ, hỏi hôm nay nàng ở trong phòng đến tột cùng là ở đối ai ra lệnh. A Kiều cứng lại, hai tay đỡ lấy đầu, nhắm mắt lại, a, đầu của ta đau. Hạng Vân Độc nói không ra lời, mà A Kiều ồn ào xong đầu đau, liền một phen nhấc lên chăn, đem đầu chui vào trong chăn, đầu cùng ở hắn cánh tay biên, tế nhu tóc dài mượt mà cọ hắn cánh tay. Hạng Vân Độc thở dài, hảo đi, ta không hỏi ngươi, xem nàng còn chôn ở trong chăn không ra. Nở nụ cười, dùng cánh tay chạm vào nàng đầu, thật sự không hỏi. Người xuất hiện đi, A Kiều lúc này mới từ trong chăn cọ ra tới. Cười tủm tỉm nhìn Hạng Vân Độc, vừa lòng cười, Khương Thần mua cơm trông cửa liền tiến vào, liền thấy ngày thường một trương mặt lạnh, mười dặm xuân phong đều thổi không hóa Hạng Vân Độc thế nhưng bắt tay đáp ở trên trán cười. Hắn ngây người một chút, lúc này mới tiến lên, cơm mua tới, mua chén thịt mặt trứng gà cái tưới cơm. Hạng Vân Độc một bàn tay cũng có thể dùng cái muỗng quấy ăn. Khương Thần còn muốn chạy về cục cảnh sát, hắn nghe nói phát sóng trực tiếp ngôi cao không chịu cung cấp chủ bá liên hệ phương thức. Một hai phải thủ đô cảnh sát ra mặt, a, một tiếng, không phải muốn đầu cảnh ra mặt sao? Hành a, khiến cho đầu cảnh ra mặt, loại này ngôi cao không trừng trị không được. Còn thu thập không được bọn họ Tống Phương cũng tưởng lưu lại chiếu cố Hạng Vân Độc. Hạng Vân Độc có chút biệt nữ. Hắn càng thói quen chính mình một người. Chối từ hai câu, A Kiều phụ họa nói. Đúng vậy, ngươi trở về đi, ngươi trong bụng còn có bảo bảo đâu. Một bên nói một bên vô cùng hâm mộ nhìn thoáng qua cái kia. May mắn quỷ, Tống Phương chính mình cũng là vừa rồi mang thai. Nàng còn không có cùng trong đội nói ra muốn điều ra một đường công tác. Rốt cuộc một đường có rất nhiều không có phương tiện địa phương. Đã ảnh hưởng công tác, đối hai tử lại không tốt, nàng một chút mặt đỏ. Ngươi như thế nào, trách không được là huynh muội đâu, nàng cho rằng A Kiều là quan sát ra tới. Hạng Vân Độc cũng giống nhau thận trọng như phát, hai anh em thực giống nhau. Hạng Vân Độc nhìn A Kiều liếc mắt một cái. Tiếp lời nói, ngươi về sau đừng chạy một đường, đổi cái cương vị, ta thế ngươi cùng trong đội nói, buổi tối có A Kiều bồi đêm. Cái này phòng bệnh là lão Giang cố ý an bài một người gian. Có cái bàn có tivi, Hạng Vân Độc ăn cơm ăn dược, hộ sĩ tới cha cho làm con thưa tự, liền ngủ, A Kiều ngồi ở ghế trên, xem tivi, đêm khuya hoài cựu kịch trường võ hiệp tấm ảnh. Nàng xem đến mùi ngon, đột phát kỳ tưởng, nếu là nàng khống phong thuật lợi hại hơn một chút, có phải hay không có thể đem nàng cả người đều nâng lên tới. Tựa như điện ảnh những người này giống nhau, bay lên ngọn cây nóc nhà, kia nhiều khí phái, chính mê muội, tivi thoáng hiện một tầng bông tuyết, A Kiều trước mắt nhoáng lên, Trước mặt đứng mấy cái nữ quỷ, A Kiều đánh giá các nàng liếc mắt một cái. Trong đó ba cái nữ quỷ đều ăn mặc thể diện áo liệm. Chỉ có một quần áo tả tơi, trên người trên mặt trên đùi đều gắn đầy miệng vết thương. Mấy cái nữ quỷ cũng không ác ý, là bị Trương Phong hại chết, vốn dĩ muốn ở âm ti bên trong chờ đến Trương Phong đã chết. Mới có thể minh oan tình, hoạch tân sinh, nhưng Trương Phong trời xui đất khiến, bị Hàn Cương câu hồn vào U Minh, cơ hội như vậy như thế nào có thể buông tha. Các nàng ở phán quan trước mặt đếm kỹ Trương Phong hành vi phạm tội. Chờ Trương Phong dương thọ hết, trực tiếp câu đến 18 tầng địa ngục, chịu cối xay chi khổ. Từ đây lúc sau mấy cái nữ quỷ không nên chờ nữa. Tâm nguyện đã xong, là có thể một lần nữa đầu thai đi. Lúc này tới là cố ý tới cảm ơn A Kiều. A Kiều cũng nhìn tin tức, TV trong tin tức nói có Trương Phong giết hại ba gã nữ tính. Thi thể đã bị phát hiện, nhưng tới lại có bốn cái nữ quỷ. Nàng nhìn về phía cái kia vầy áo tổn hại nữ quỷ. Cái kia nữ quỷ nói, ta ba ba mụ mụ vẫn luôn đều ở tìm ta. Cầu ngươi làm cho bọn họ tìm được ta thi thể. Hỏa táng lúc sau, ta một cọc tâm nguyện cũng liền hiểu rõ, đều đã tìm tới môn tới. Lại từ trạng như vậy đáng thương. A Kiều đáp ứng rồi nàng. Vậy ngươi đem địa phương nói cho ta. Ta ngẫm lại biện pháp, nữ quỷ lại lắc lắc đầu. Hắn giết ta, không biết đem ta vứt xác nơi nào. Ta chỉ nhớ rõ là cái sườn núi. Mỗi đến trời mưa, trên người âm lãnh thật sự, không có xác thực địa phương. Nhưng có tên họ cùng thành thị. A Kiều nghiêm túc ghi nhớ. Chờ Hạng Vân độc tỉnh liền nói cho hắn. Làm hắn cái này cảnh sát thế nữ quỷ đòi lại công đạo. Ba cái nữ quỷ đã các hồi âm ti. Này một cái lại chậm chạp không đi. A Kiều nói. Ta đã đáp ứng rồi ngươi, liền sẽ hỗ trợ, ngươi mau trở về đi thôi, nữ quỷ lắc lắc đầu. Còn có một người, ta không thể làm hắn hảo quá, bạn trai cùng nàng cãi nhau. Đuổi nàng xuống xe, đó là chỗ hẻo lánh đoạn đường, nàng thậm chí đều kêu không nổi danh tự, dọc theo lộ muốn chạy đi ra ngoài, bị Trương Phong bắt được, Trương Phong tra tấn nàng 3 ngày, trong 3 ngày này. Nàng vẫn luôn hy vọng bạn trai có thể tìm nàng, tìm không thấy nàng liền báo nguy, có lẽ báo nguy nàng còn có hy vọng có thể được cứu. Nhưng người, vẫn luôn đều không có tới, thậm chí chờ nàng bị phát hiện mất tích, bạn trai vì chạy thoát khiển trách, không thừa nhận thời gian kê bọn họ ở bên nhau, thậm chí không nói đường ra đoạn, cho nên nàng thi thể mới chậm chạp không có bị tìm được. Nàng bị chết không cam lòng. Hiện tại Trương Phong muốn chịu lao ngục chi khổ, kia một cái nàng cũng không muốn buông tha. Cuối cùng cái này nữ quỷ là phán quan hứa nàng hồi dương gian. Đi theo nam nhân kia, thẳng đến hắn thọ tẫn, đem hắn trảo tiến U Minh. Còn lại nhật tử, hắn rốt cuộc đừng nghĩ ngủ một cái hảo giấc. Hạng Vân độc bị nói chuyện đánh thức, lại không có mở mắt ra quấy rầy A Kiều. Chờ A Kiều tiễn đi các nàng. Hắn mới mở to mắt, nói như vậy, có 4 vị người bị hại, có 1 vị bởi vì không có bị tìm được. Cho nên cũng liền không thể nào biết được cùng Trương Phong án liên hệ. A Kiều gật gật đầu, nàng cũng không biết chính nàng ở địa phương nào, có biện pháp nào sao? Nếu Trương Phong linh hồn có thể trở lại thân thể hắn, hơn nữa thần trí thanh tỉnh, kia có thể ở hỏi han nghi phạm khi dùng một ít thủ đoạn. Hỏi ra hắn phạm tội sự thật, vốn dĩ không biết có vị thứ tư người bị hại. Hiện tại nếu đã biết, Hạng Vân độc liền sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Hắn thậm chí có thể nói là ở đánh nhau thời điểm nghe được Trương Phong nhắc tới quá vị thứ tư. Tóm lại nhất định phải đem chuyện này đào ra. Hắn gọi điện thoại cấp Khương Thần, ngươi đến trong cục sao? Ta vừa mới nhớ tới một sự kiện, đánh nhau thời điểm. Trương Phong nói cái gì thứ 5 cái, phía trước hẳn là còn có người bị hại không có bị tìm được. Ngươi trở về hảo hảo hỏi một câu, nhìn xem có thể hay không đào ra càng nhiều phạm tội sự thật. Khương Thần cấp chạy về cục cảnh sát. Đem chuyện này báo cáo đi lên, nhìn xem Trương Phong có phải hay không còn ở trang điên. Mặc kệ hắn như thế nào trang, đều nhất định phải đem ra công lý. Màu trắng ánh đèn vừa động, A Kiều lập tức thủ đến Hạng Vân Độc bên người. Nàng nghe thấy được lệ quỷ trên người kia của mùi máu tươi. Còn tưởng rằng là lại ra biến cố, lại là lão Hàn xuất hiện ở trong phòng. Hắn lúc này xích sắt chung khóa, là cái kia đã hóa thành lệ quỷ trượng phu. Thấy hai người như lâm đại địch, cười một chút, không có việc gì, hắn thừa dịp bóng đêm thâm nùng. Cấp một người một quỷ đổi hôn, hiện tại Trương Phong trong thân thể, chính là Trương Phong, lệ quỷ còn muốn mang về. Án kiện không dễ dàng như vậy trải vuốt rõ ràng manh mối. Hắn tới là cố ý tìm Hạng Vân Độc, lão Hàn lấy ra một quyển tử, hắc mặt chữ vàng, ấn, lâm thời quỷ sai thượng cương chứng, mấy chữ. Hàn Cương cười tủm tỉm nói, phía dưới đã biết lần này sự, tưởng mời chào ngươi đương lâm thời quỷ sai, hiệp trợ phá án, đây chính là chuyện tốt, tựa như vậy sự trăm năm khó ra một cái, sở hữu tích lũy công đức đều có bồi thường, thiên đình địa phủ nhân viên ngoài biên chế, từ xưa có chi, Ngụy Trinh giam trảm kim giác Long Vương, bao công ngày thẩm dương đêm phán âm, mượn người sống chi lực vì địa phủ làm việc. Đến là quý nhân mệnh cách, Hạng Vân Độc như vậy, chính thích hợp, A Kiều nhìn kia bổn lâm thời quỷ sai chứng, ôm chặt Hạng Vân Độc cánh tay, không được không được, ngươi không thể đáp ứng. Hết chương.